Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, tính ngược lại. Lý Nguyệt Hoa quay đầu nhìn về phía Sở Ly, đôi mắt sáng yên lặng như nước, nhàn nhạt nói, Sở Ly. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói, tại hạ muốn trở thành liền Atula thần công viên mãn, bước vào tầng thứ 10, có thể có biện pháp. Không có, Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói. Lúc trước đã nói với ngươi, đều có các đạo, bình thường con đường không có khả năng bước vào tầng thứ 10. Ngươi giết chóc Atula quá đáng, càng không khả năng trở thành Atula thần vương. Sở Ly mỉm cười, vậy nhưng chưa nhất định, giết không giết Atula cũng có thể hay không viên mãn không có quan hệ gì đi. Thậm chí giết càng nhiều Atula, càng có thể nhanh chóng đem Atula thần công luyện đến viên mãn. Hắn có thể kết luận ở vào thiên thần hạ phàm trạng thái dưới. Lý Nguyệt Hoa cũng là một mực rõ ràng. Cái này liền đầy đủ đáng sợ. Thiên thần hạ phàm trạng thái xuống Lý Nguyệt Hoa không chỉ là tu vi mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là võ công tinh diệu. Còn có một số hạ giới không có kỳ công tuyệt học. Bị phụ thân về sau. Tự mình cảm nhận được thần diệu võ công thi triển. Tu luyện cùng cái khác phương thức hoàn toàn khác biệt. Lại thêm Lý Nguyệt Hoa tư chất tuyệt thế. Tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh. Một lần thiên thần hạ xuống khả năng đạt được một môn kỳ công. Thậm chí đạt được càng nhiều. Cho nên mặc dù tổn thất ngàn năm thọ nguyên. Lại có thể thu hoạch được đền bù. Mà lại Lý Nguyệt Hoa chưa nhất định không có thu nạp thọ sa thuật. Thiên thần hạ phàm ngược lại là khó được kỳ ngộ. Hoang đường. Lý Nguyệt Hoa nhíu mày lạnh lùng nói. Sở Ly đại viên kính trí nhìn chằm chằm nàng, muốn xem ra một chút sơ hở cùng manh mối. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là đem Atula thần công tu luyện tới tầng thứ 10. Tin tưởng đến cái kia trình độ, mới tính đạt tới đỉnh. Chính mình còn lại các môn kỳ công cũng sẽ tinh tiến một mảng lớn. Thậm chí đi theo viên mãn, chỉ có như vậy mới có thể cùng Tống Vô Kỵ đối đầu. Nếu không liền là chịu chết, chỉ là không tưởng mà thôi. Nếu có thể như thần nữ như vậy, mời được đến thiên thần hạ xuống, cũng là một con đường. Chỉ là mượn nhờ thiên thần lực lượng đến lại địch, hắn luôn có chút không tình nguyện, muốn dựa vào chính mình lực lượng tới thu thập đi Tống Vô Kỵ. Giết Tống Vô Kỵ không chỉ là cừu hận, càng là đáp ứng linh thú, còn có giúp Phó Thải Vi, tuyệt đối không đổi ý lý lẽ. Lý Nguyệt Hoa bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm. Hắn còn nói kéo dài, chính là vì Atula thần công tầng thứ 10, mặc kệ nàng nói chuyện thật giả, đều sẽ lộ ra một tia manh mối. Dựa vào cái này một tia manh mối, liền so cái gì cũng không biết mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa đại mi dựng thẳng lên, nhất thời cảm thấy nói trúng Lý Nguyệt Hoa trái tim ý nghĩ. Mỉm cười nói, giết Atula, có trợ giúp lĩnh ngộ Atula thần văn tuyệt diệu. Cho nên giết càng nhiều Atula, đối với Atula thần văn lĩnh ngộ càng sâu. Nếu ta có thể đem Atula cảnh tất cả mọi người giết mấy lần, muốn nhất định liền có thể bước vào viên mãn cảnh giới. Hoang đường cực điểm, Lý Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu cười nói, ta cũng phải thử một lần. Thần nữ không biết nhưng có bất tử thân thể. Người muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói, cho dù ta bây giờ suy yếu, cũng không phải ngươi có khả năng giết. Sở Ly đột nhiên cảm giác được áp lực nặng nề đập vào mặt. Phẳng phất đỉnh đầu có một ngọn núi ép xuống tới. Hắn không tự chủ được bay xuống trên đất, dẫm lên đá bạch ngọc lên. Kỳ dị lực lượng chui hướng gan bàn chân, sau đó tràn vào thân thể, quấy nhiễu nội lực của hắn vận chuyển. Nhất thời khí tức quanh người trở nên tối nghĩa khó hiểu. Ngoại trừ dưới chân đỉnh đầu, còn có chung quanh khí tức cũng đi theo biến hóa. Không khí giống như trở nên đặc dính. Mỗi hít một hơi khí đều cảm thấy khó khăn. Giống như thân lâm vào trong vũng bùn. Càng lún càng sâu, vô lực dãy giụa. Sở Ly nhíu mày nhìn Lý Nguyệt Hoa một chút. Bỗng nhiên lóe lên đi vào Lý Nguyệt Hoa trước mặt. Lấy tay thành chảo. Lý Nguyệt Hoa nhẹ nhàng rung động, tránh đi một chảo này. Thân pháp nhẹ nhàng mà cực nhanh, nhìn như chậm chạp lại như xúc địa thành thốn thuật. Sở Ly biết nàng đây là mượn Atula thần vương tượng lực lượng. Mà lại cái này thần vương điện kỳ dị, bố trí to lớn trận pháp, hình thành một khối đặc biệt khu vực. Hắn lại tới đây tựa như thân xông vào trận địa bên trong. Tự nhiên là bó tay bó chân, công lực không phát huy ra năm thành. Muốn giết Lý Nguyệt Hoa vẫn là phải buộc nàng ra ngoài. Đáng tiếc Lý Nguyệt Hoa khôn khéo, tuyệt sẽ không ra thần vương điện một bước. Chính mình muốn ở chỗ này giết Lý Nguyệt Hoa rất khó. Nhưng đây là khó được cơ hội. Hắn cũng không muốn buông tha. Suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Hắn hóa chảo vì ngón tay. Năm ngón tay khêu nhẹ. Năm nói phi tinh chỉ lực bắn ra. Đi theo ngón tay liên tục không ngừng kích thích. Từng đạo chỉ lực bắn ra. Hình thành dày đặc võng lớn bao phủ hướng Lý Nguyệt Hoa. Lý Nguyệt Hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Song trưởng uyển chuyển huy động. Nhất thời một đạo quang hoa bỏ rơi, tại song trưởng trên dừng lại, sau đó khuếch tán ra, đón nhận chỉ lực, lăng lệ chỉ lực nhất thời bị tiêu tan. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng, xả thân thần công đã thôi động, chỗ có sức lực đều dùng đến, phát hiện vậy mà còn không làm gì được Lý Nguyệt Hoa. Một cái đang đứng ở suy yếu, mà chính mình thông qua giết chóc Atula, đã hơn xa lúc trước. Vậy mà còn giết không chết Lý Nguyệt Hoa, để hắn cực không thoải mái, giống như chính mình tại làm chuyện vô ích giống như, mặc dù Lý Nguyệt Hoa là mượn nhờ thần vương điện trợ giúp, nếu không sớm bị chính mình chỗ giết, có thể cái này cũng không gì đáng trách, chính mình khắc chế không được thần vương điện, chỉ có thể uất ức như thế, bỗng nhiên hét to một tiếng truyền đến, Sở Ly sắc mặt biến hóa, nghe xong cái này tiếng gào. Hắn nổi lên cảm giác quen thuộc, lại là Tùy Diệu Châu. Lý Nguyệt Hoa mừng rỡ, sắc mặt càng phát ra yên lặng, nhàn nhạt nói, Tùy Tôn Chủ đã xuất quan, người không đi, sợ là lại cũng đi không được. Sở Ly hừ nói, Tùy Tôn Chủ xuất quan lại như thế nào? Chẳng lẽ lại nàng có thể bước vào tầng thứ 10 hay sao? Chưa nhất định không thể. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói. Hai người nói chuyện lúc còn tại giao thủ, Lý Nguyệt Hoa một mực tại phòng ngự, một tấm tràn ngập nguy hiểm, lập tức liền muốn nhịn không được lẫn nhau. Có thể nàng thân ở thần vương điện bên trong, cho nên có thể mượn nhờ thần vương tượng lực lượng miễn cưỡng chống đỡ. Không thể lập tức bị giết, kỳ thật nàng trong thâm tâm hưng phấn, thiên thần hạ xuống về sau, trong nháy mắt sẽ có cảm giác suy yếu. Có thể loại này cảm giác suy yếu tại thần vương tượng lực lượng xuống cấp tốc bị khu trục. Mấy lần hô hấp công phu mà thôi. Nàng nhìn như suy yếu. Kỳ thật lại tại tích xúc lực lượng. Chuẩn bị đem Sở Ly diệt đi. Nàng xem Sở Ly vì Atula cảnh uy hiếp lớn nhất. Thậm chí so Tống Vô Kỵ càng sâu. Tống Vô Kỵ tuy mạnh. Lại bị giới hạn quy củ. Không quá đến Atula cảnh như thế tàn sát. Có thể Sở Ly lại không hề cố kỵ, liều mạng giết Atula chúng, tổn hao nhiều Atula cảnh thực lực, thật có khả năng bại bởi thiên ngoại thiên cảnh, cho dù đã mất đi 1.500 năm thọ nguyên. Nàng tu vi lại không giảm trái lại còn tăng, đây cũng là thiên thần hạ xuống một trong chỗ tốt, thiên thần ly thể, nàng tại suy yếu về sau, lợi dụng thần vương tượng lực lượng cấp tốc khôi phục. Tu vi thậm chí càng hơn một mảng lớn, nhưng nàng lại cứ tỏ vẻ ra là vô cùng suy yếu lẫn nhau. Chính là muốn dụ giết Sở Ly, lần này triệt để diệt đi hắn. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tùy Diệu Châu đã xuất hiện tại thần vương điện bên trong. Đang đứng tại hư không nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân khí thế phảng phất cùng thiên địa liền thành một khối. Không phân khác biệt. Mà thiên địa oai chính là nàng oai. Sở Ly cảm nhận được to lớn áp lực. Giống như nàng hóa thành một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Tùy thời sẽ đem chính mình đè sập. Không nhịn được nghĩ đào tẩu. Cái này Tùy Diệu Châu võ công tinh tiến đến như vậy trình độ. Để hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Thần nữ, giết hắn a! Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói. Giết, Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt phun ra một chữ. Hai người bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trước người cùng sau lưng. Ngọc trưởng đồng thời đánh trúng trái tim của hắn, nhất thời trái tim nổ tung hóa làm thịt nhão. sau đó là bụng dưới đan điền vị trí. Sở Ly vậy mà thấy không rõ các nàng thân hình, tránh không khỏi tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.